Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, Nam Vũ Trụ. Nghe xong Miêu Tiên Nhân lời nói, Hạ Bình gật gật đầu, nói cách khác, muốn Gaia nhanh chóng trưởng thành, nhất định phải bắt càng nhiều sinh mệnh đi vào Gaia tinh cầu. Mà lại linh hồn càng cường đại sinh mệnh lại càng tốt. Nói thật, tại rộng lớn trong vũ trụ, cái gì cũng không nhiều, liền là sinh mệnh quá nhiều, quả thực là nhiều như sao trời, cho nên hắn cảm thấy đây thật ra là một chuyện nhỏ. Đúng, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, bất quá cũng phải có chừng có mực, dù sao sinh mệnh quá nhiều, siêu việt Gaia tinh cầu năng lực chịu đựng. Liền sẽ dẫn đến tinh cầu sinh thái sụp đổ. Đó cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, ta minh bạch, mà lại cũng không phải là cái gì sinh mệnh đều tốt. Tốt nhất liền là linh hồn lực lượng cường đại chủng tộc. Hạ Bình sờ sờ cằm. Nếu như có thể bắt một số long tộc tới, vậy thì càng tốt bất quá. Hắn chẳng hề để ý. Dù sao tiểu ngốc nội bộ không gian. Thế nhưng là có một quả hành tinh lớn nhỏ, kiếp trước địa cầu chí ít có thể gánh chịu hơn 100 triệu nhân khẩu. Cực hạn lời nói, còn không biết sẽ có bao nhiêu, mà phổ thông hành tinh thể tích so địa cầu đại 130 vạn lần. Có thể gánh chịu nhân khẩu số lượng liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên đây cũng là cùng nhân loại so sánh, nếu như là so với nhân loại to lớn hơn man thú. Có lẽ số lượng hội ít một chút, bất quá ngay cả như vậy, đây cũng là cái tương đương người khủng bố miệng sổ tự. Miêu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rút ra, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, cường đại như thế chủng tộc, nếu như là tốt như vậy bát, những chủng tộc kia sớm cũng không biết diệt tuyệt bao nhiêu lần. Nhưng là cũng xác thực như Hạ Bình nói tới như thế. Linh hồn lực lượng càng cường đại chủng tộc, tự nhiên đối Gaia tinh cầu liền càng có chỗ tốt. Ca ca, tiểu ngốc lại là không để ý Hạ Bình lời nói. Nàng ôm Hạ Bình bắp đùi, trực tiếp liền nằm ngáy o o đứng lên. Hạ Bình im lặng, đưa tay liền đem cái này tiểu loli ôm, thả trong phòng ngủ. Một tuần sau, chúng tinh hào rốt cục thoát ly mê vụ tinh vực. Hạ Bình cũng buông lỏng một hơi, dù sao nơi này khắp nơi đều là bá chủ cấp hung thú. Áp lực rất lớn, tiếp lấy chúng tinh hào liền xuyên toa hư không, hao phí mấy tuần thời gian, rốt cục đến Nam Vũ Trụ biên giới. Đúng, Nguyện Vọng La Bàn, Hạ Bình từ trên thân xuất ra tiên thiên pháp bảo Nguyện Vọng La Bàn. Muốn tìm đến tẩy hồn cỏ tồn tại, muốn nhờ món pháp bảo này lực lượng. Siêu, hắn thần thức thấm vào, đồng thời đem hắn nguyện vọng truyền lại vào bên trong bộ chỗ sâu. Muốn tìm đến tẩy hồn cỏ, lúc này nguyện vọng la bàn lực lượng bị thôi động, phun trào ra dòng khí màu xám. Thần bí khó lường, như là hỗn độn, tối tăm ở trong vận mệnh lực lượng bị khiên động, la bàn nội bộ kim đồng hồ đang kịch liệt xoay tròn. Thần bí ba động. Khuếch tán bốn phía, vô thanh vô tức, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ Nam Vũ Trụ. Tựa hồ người nào cũng cảm giác không đến. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được la bàn chỉ châm đình chỉ, hướng phía đông bắc phương hướng chỉ. Đồng thời một cỗ thần bí năng lượng hiện lên Hạ Bình chỗ sâu trong óc. Phảng phất là một cái rõ ràng biển báo giao thông ra hiện tại hắn linh hồn bên trong. Chỉ dẫn lấy hắn phương hướng đi tới. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn có mãnh liệt dự cảm. Chỉ cần mình theo cái phương hướng này chỉ tiêu, nhất định có thể tìm tới tẩy hồn cỏ. Bất quá hắn cũng biết muốn thôi động nguyện vọng la bàn cũng không phải là không có đại giới. Cần bổ sung năng lượng. Nhượng nguyện vọng la bàn thôn phệ hư không thâm sử thần bí năng lượng. Mới có thể phát huy ra nguyện vọng la bàn năng lực. Cho nên muốn thôi động nguyện vọng la bàn, nhất định phải thời thời khắc khắc đều muốn bổ sung năng lượng. nhưng là có nguyện vọng quá nhỏ, cần bổ sung năng lượng vài giờ liền đầy đủ. Có nguyện vọng rất lớn, cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, trên vạn năm bổ sung năng lượng cũng khó nói. Nhưng là bây giờ nguyện vọng này La Bàn đã thời gian rất lâu không vận dụng qua. Cho nên nó nội bộ chỗ sâu tích lũy năng lượng cũng là khá kinh người. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng nguyện vọng La Bàn không có cách nào sử dụng. Siêu, lại đếm rõ số lượng ngày. Chúng tinh hào một đường đi thuyền. Rốt cục đến nguyện vọng La Bàn chỉ thị địa điểm. Đó là một khỏa man hoang tinh cầu. Tựa hồ cùng phổ thông tinh cầu không có gì khác biệt. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện viên tinh cầu này sinh trưởng lít nha lít nhít thực vật xanh. Rừng rậm rậm rạp, phảng phất là địa cầu thượng cổ thời đại, ngậm dưỡng lượng cực cao, khắp nơi sinh trưởng cường đại man thú, như là man hoang thời đại một dạng. Đi vào, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nhượng chúng tinh hào đáp xuống trên viên tinh cầu này mặt. Đột phá đại khí tầng, đến một chỗ rộng lớn thảo nguyên, bốn phía sinh trưởng cao cỡ nửa người cỏ dại, thật mạnh trọng lực. Hạ Bình lập tức cảm giác được viên tinh cầu này trọng lực không tầm thường, là tầm thường tinh cầu hơn gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng tại viên tinh cầu này sinh tồn sinh vật cường đại cỡ nào, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên, đối ở hiện tại hắn tới nói, chỉ là gấp 10 lần trọng lực, căn không tính là gì. Có cùng không có có một dạng. Nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ rất lợi hại sinh động, rất cuồng bạo. Hạ Bình phun ra nuốt vào viên tinh cầu này thiên địa nguyên khí. Phát hiện so đông vũ trụ các nơi tinh cầu nguyên khí đều càng thêm sinh động, mà lại ẩn chứa một tia cuồng bạo thừa số, phảng phất có thể ảnh hưởng tâm tình. Bất quá chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì. Những thiên địa này nguyên khí tiến vào thân thể của mình, trong nháy mắt liền bị địa ngục kim ô huyết mạch cắn nuốt sạch sẽ, triệt để luyện hóa. Thật là cuồng bạo. Đây chính là nam vũ trụ đặc thù hoàn cảnh. Miêu tiên nhân nói, vùng vũ trụ này bên trong tinh cầu bộ ẩn chứa thiên địa nguyên khí có cuồng bạo thừa số. Nếu như tu luyện giả tích lũy tháng ngày thôn phệ những thiên địa này nguyên khí, cũng sẽ đạo đưa bọn họ có bạo lực nhân tố. Não tử thời thời khắc khắc đều sẽ tràn ngập bạo lực giải quyết ý nghĩ. So người bình thường càng thêm dễ dàng tức giận. Đây cũng là vì sao nam vũ trụ sinh trưởng rất nhiều man tộc, mà lại cũng thật nhiều ma đạo giáo phái. Nơi này quả thực là ma giáo tốt nhất sinh trưởng đất đai. Ngươi lần này tiến vào nam vũ trụ cũng phải cẩn thận. Nơi này có vô số cường đại ma đạo giáo phái. Những môn phái kia nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hung ác độc ác, động một tí giết hại tinh cầu, đồ sát bình dân. Bọn họ khi người bình thường là heo, chỉ cần có cần liền thu hoạch một nhóm. Đồng vũ trụ đám kia tu luyện giả tuy nhiên cũng cuồng vọng tự đại, nhưng là làm việc tốt xấu cũng có điểm mấu chốt. Có các đại môn phái ước thúc, nhưng là nam vũ trụ không giống nhau. Tôn trọng cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, căn không có gì quy củ có thể nói, không có không điểm mấu chốt. Hạ Bình gật gật đầu, trên thực tế hắn cũng từ Virtual Network đạt được không ít liên quan tới nam vũ trụ tin tức. Không ít đông vũ trụ tu luyện giả đều hết sức khinh bỉ nam vũ trụ tu luyện giả. Xưng là nam man, sẽ chỉ dùng bắp thịt suy nghĩ vấn đề. Mà lại không ít người cũng cho rằng nam man 10 phần bài ngoại, đồng thời cũng rất nguy hiểm, không có gì tất yếu cũng không cần tiến về nam vũ trụ. Thậm chí nam vũ trụ tu luyện giả xâm lược thành tính, trong lịch sử đã từng vô số lần đều xâm lấn đông vũ trụ, ý đồ đốt giết cướp giật, cướp đoạt tư nguyên, nhưng đều bị đánh bại, một mực không có xính. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thảo nguyên bốn phía rung động, không biết khi nào, bốn phương tám hướng đã bao bốn phía một đoàn man nhân. Số lượng hàng trăm hàng ngàn, bọn họ từng cái khí thế cường đại, ăn mặc gia thú, cầm trong tay trường mâu, thân thể tuyên khắc lấy rất nhiều thần bí cổ lão đồ đằng. Thân thể cực kỳ cường tráng, khí huyết mạnh mẽ, như là hung thú, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.